Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 084 Meguiar lão ca cùng hắn Shirakawa lão đệ. Chính mình thực sự là vận rủi tám đời. Đi ra ăn một bữa cơm đều có thể gặp gỡ tử thần. Hồi khí. Sau đó đúng hay không liền muốn nhìn thấy thi thể. Mở ra, phân tích. Có chút cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá xung quanh một vòng. Xác định không lại đột nhiên có vệ tinh nện xuống đến. Hoặc là nơi nào đột nhiên nổ tung loại này tai nạn phát sinh sau. Shirakawa Yu trầm mặc cúi đầu. Nhắm mắt giả trang làm ngủ dáng vẻ. Nỗ lực không đưa tới Conan chú ý. Miễn cho bị cuốn vào kỳ quái sự kiện. Nhưng rất đáng tiếc. Nên đến đều sẽ đến. Nên chạy đã chạy không xong. Mấy đứa trẻ một chút liền chú ý đến ngồi ở trên ghế dài hắn. Sau khi như là hít thuốc lắc như thế. Hướng hắn chạy tới. Shirakawa Kaka. Nhanh giúp chúng ta gọi điện thoại báo động. Chúng ta ở tòa này nơi ở bên trong phát hiện thi thể. Thảo. Shirakawa Yu theo bản năng phun ra một câu rõ ràng quốc chửi. Làm nền đây. Liền điểm làm nền đều không có sao. Trực tiếp vừa mở miệng chính là phát hiện thi thể báo động. Thính lực rất tốt Conan sửng sốt một chút. Shirakawa Kaka. Người mới vừa nói cái gì? Không có gì. Một cái ngữ khí từ thôi. Cười khan một tiếng bỏ đi Conan nghi ngờ. Hắn ngờ vực nhìn chằm chằm mấy cái người bạn nhỏ. Cái kia cái gì? Này ban ngày ban mặt. Conan các ngươi thật sự phát hiện thi thể sao? Ngoặc kép, nào có ngốc bê hung thủ như thế xuẩn. Lúc này động thủ giết người. Seri nghe được Conan, hai chữ thời điểm. Trong lòng hơi động, có chút ngạc nhiên hướng về người bạn nhỏ nhìn sang. Conan, hẳn là vừa kia xoa sơ nhắc tới cái kia Conan. Chú ý Conan khắp toàn thân. Người nhỏ mà ma mãnh. Tỏa ra không tầm thường khí chất sau. Nàng sững sờ. Sau đó có chút hiểu rõ mím môi nhẹ nhàng cười. Kudo Shinichi. Cùng với hành vi tác phong rất giống người trước. Khí chất rõ ràng cùng bình thường người bạn nhỏ không giống nhau Edogawa Conan. Thì ra là như vậy. Chính mình suy đoán quả nhiên là chính xác. Thông minh nhanh trí Seri nhìn thấu tất cả. Conan tự nhiên cũng chú ý tới Shirakawa Yu bên người. Một bộ áo gió trắng Seri. Có lòng muốn truy hỏi người xa lạ thân phận. Nhưng trước mắt vẫn là ưu tiên báo án trọng yếu hơn. Không chờ hắn muốn nói chút gì. Lấy Ayumi cầm đầu ba cái hùng hài tử. Liền vội vã tiến lên một bước. Gào gào kêu gào. Là thật sự. Chúng ta thật sự phát hiện thi thể. Liền ngã vào cái kia nhà nơi ở trong phòng tắm. Máu me khắp người. Tuyệt đối sẽ không sai. Vì lẽ đó Shirakawa Kaka ngươi nhanh lên một chút báo động đi. Phòng tắm thi thể. Shirakawa Yu hơi sững sờ. Lộ ra suy tư vẻ. Vụ án này. Khá quen a. Lấy khả năng ghi nhớ của hắn. Nếu như hắn nhớ không lầm. Hung thủ hẳn là dùng một loại nào đó lớn mật phép che mắt. Ngay ở trước mặt cảnh sát trước mặt. Ẩn náu thi thể. Shirakawa Yu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất kể hắn là cái gì thủ pháp, sự tình đến một bước này, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo, lấy điện thoại di động ra, giúp đám hùng hài tử bấm báo động điện thoại, phát huy một lần nhân loại bản chất, đem vừa Conan nói, lại cùng cảnh sát nói một lần. Báo động kết thúc, vốn là muốn mang Seri trước tiên chuồn, nhưng mấy cái hùng hài tử quân hắn, cầu hắn ở lại ở cổng lớn trông coi, làm chứng kiến nhân chứng. Phòng ngừa hung thủ chạy trốn. Shirakawa Yu trong lòng một vạn câu MMP. Ngoài cười nhưng trong không cười đồng ý. Nhắm mắt cùng Seri ở lại ở cổng lớn. Đối với này, Seri cũng cảm giác rất ngạc nhiên. Hai tên HI tổ chức thành viên trọng yếu. Lại ở lại sự kiện hiện trường. Đảm nhiệm nhiệt tình thị dân. Cho cảnh sát làm chứng kiến nhân chứng. Này tính cái gì màu đen hài hước. Sau một lát sau. Shirakawa Yu ở di động cho Vodka phát tin ngắn, thông báo đối phương tối nay trở lại. Chính mình cùng cảnh sát kéo lên quan hệ, cần trì hoãn chút thời gian vân vân. Trong quá trình này, Vài tên hùng hài tử thấy hiếm thấy có người lớn có thể nghe bọn họ báo động. Liền hùng hục vây quanh Shirakawa Yu xoay quanh vòng. Cho hắn nói tốt. Shirakawa Kaka, người cũng thật là cái ôn nhu người đâu. Ôn nhu người. Conan sau khi nghe không nhịn được khóe miệng co rúm. Mặt ngoài nhìn qua xác thực như vậy không sai. Nhưng cái tên này nhưng là trong lúc nói cười liền có thể đem người làm bàn đạp dẫm. Đem người cánh tay làm món đồ chơi tháo dỡ nhân vật hung ác. Hơn nữa, không riêng như vậy, Shirakawa Yu cặp kia vạn năm đều đang mỉm cười. Không có chút rung động nào khuôn mặt tươi cười. Cùng với đảo ánh trăng lên hư hư thực thực xúi dục hung thủ liên sát ba người từng hình ảnh. Cũng làm cho Conan suốt đời khó quên. Một cái phổ thông thị dân. Một cái có một chút thành tựu tiểu thuyết gia. Vì sao lại có như vậy tàn nhẫn một mặt đây? Cái này Shirakawa Yu, nói không chắc chính là hắc y tổ chức người. Conan trong lòng rất là xác định thêm khẳng định. Ngày đó ở khu vui chơi, cũng nhìn thấy đối phương xuất hiện ở Yunai Speed phụ cận. Khó mà nói a, Shirakawa Yu, kính dâm người mặc áo đen, tóc dài người mặc áo đen, cùng với hắc hổ A Phúc, bọn họ hết thảy mọi người là một nhóm. Suy đoán ra cái này kinh người độ khả thi, Conan không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, đạo tâm đại loạn, đáng ghét, mới một cái nhiệm vụ liền phát động rồi bốn tên tinh anh. Cái tổ chức kia đến tột cùng có bao nhiêu người a? Lẽ nào ở Shirakawa Yu bên người cái này nữ áo trắng người? Cũng là bên trong tổ chức tinh anh sao? Ánh mắt quét qua, Conan nghiêm nghị xem hướng đối phương một bên. Vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt Seri. Hiện tại Conan rất là mẫn cảm. Xem ai hơi hơi có một chút không đúng. Đều sẽ lập tức hướng về hắc y tổ chức suy nghĩ. Dù sao, thân thể thu nhỏ lại. Ở tại Mori phòng làm việc cũng có một quãng thời gian. Lông không có bất luận cái gì tiến độ điều tra. Nhường Conan có chút sứt đầu mẻ chán. Hắn lúc này cảm thấy. Đi theo Shirakawa Yu bên người nữ nhân này. Nên cũng là vị thân phận đáng giá cân nhắc tồn tại. Tuy rằng không có mặc chú ý một thân đen. Nhưng nói không chắc chính là đám người kia đồng đẳng đây. Liền, Conan bình phục tâm tình. Chỉ vào Seri, đổi ngoan ngoãn tiếng âm thanh. Hiếu kỳ hướng về Shirakawa Yu hỏi. Shirakawa Kaka, cái này đại tỷ tỷ là ai nha tương đương? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Seri nghe được Conan cùng với nàng bán manh, một trận không quen nhíu nhíu mày. Vừa nghĩ tới tiểu hài này, tám thành là ở dược hiệu dưới thu nhỏ lại học sinh cấp 3. Nàng nổi da gà đều mau đứng lên. Nàng a, nàng là biểu muội ta. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu hững hờ mở miệng giải thích. Conan nghe vậy, xem thường cười dưới, cùng một chiêu còn muốn đánh thánh đấu sĩ hai lần. Vừa mới chuẩn bị tổ chức ngôn ngữ mở miệng phản bác, liền nghe đối phương không gián đoạn nói rằng, nàng là biểu muội ta nhận thức bằng hữu, là biểu muội nhà sát vách lão Lâm thái thái con gái biểu tỷ nhị cữu nhi từ bạn gái đường K33. Con gái, đứng hàng thứ lão nhị, ngoặc kép, cho nên, bốn bỏ năm lên một hồi, cũng coi như là ta nửa cái bằng hữu. Shirakawa Yu nháy mắt mấy cái. Conan ngoặc kép chấm hỏi, món đồ gì a? Conan người bạn nhỏ có chút há hốc mồm. Người chờ ta một chút trước tiên vuốt vuốt. Có vấn đề gì không? Conan người bạn nhỏ, thấy hắn không nói lời nào. Shirakawa Yu lại tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hích, không, chấm ngoặc kép, như vậy không có kẽ hở giải thích. Nhường Conan đem cũng muốn hỏi nuốt về cái bụng. Nụ cười cứng ở trên mặt. Có chút buồn bực lau một cái mũi. Hắn không lời nào để nói. Shirakawa Yu nhíu mày. Thắng lợi giống như cười. Đem điện thoại di động thả lại túi áo. Cùng hùng hài tử cùng nhau thời gian trôi qua rất nhanh. Đối mặt hiếu kỳ bảo bảo Conan các loại vấn đề. Shirakawa Yu cũng có thể thành thạo điêu luyện không hề áp lực đáp lại. Toàn bộ quá trình thậm chí nhường Seri tặc lưỡi. Vậy đại khái chính là. Người không biết xấu hổ thiên nhiên ưu thế. Vô nghĩa cũng có thể kéo như vậy tươi mát thoát tục. Thật là không có ai. Không lâu lắm, ô oa tiếng còi cảnh sát vang lên. ba chiếc xe cảnh sát đứng ở mấy người trước mặt. Megiwa cùng Takagi phong trần mệt mỏi từ xe cảnh sát đi ra. Âm thanh kinh sợ mở miệng. Shirakawa lão đệ, người nói người phát hiện thi thể. Trước lạ sau quen, ở Yunai Speed gặp một lần. Ở Minagawa Trạch lại gặp một lần. Ở đảo Ánh Trăng lại gặp một lần. Tỷ lệ màn ảnh cao như thế người đi đường. Sớm đã bị cảnh sát nhớ kỹ tên. Megiwa bên này càng là trực tiếp trao tặng lão đệ danh hiệu. Có đem Shirakawa Yu coi như thường trú công cụ người đối xử ý tứ. Shirakawa Yu mở ra tay. Không phải ta phát hiện thi thể. Megiwa cảnh sát, chấm ngoặc kép, là mấy hài tử này. Nói đến người khác trong phòng tắm có thi thể. Sau đó, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này ta. Mới giúp bọn họ báo động. Trong lời nói, hắn điên cuồng cường điệu chính mình cùng sự kiện không quan hệ. Ám chỉ đối phương, mình muốn nhanh lên một chút rời đi. Có thể Megiwa một lòng suy nghĩ sự kiện, căn bản không nghe ra đến. Kiên trì bụng lớn, hắn đem nghiêm túc ánh mắt tìm đến phía đám hùng hài tử. Conan, thật sự có thi thể. Là thật sự, Conan gật gù, đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa, ở chúng ta phát hiện thi thể sau, liền vẫn xin nhờ Shirakawa Kaka bọn họ ở đây trông coi. Không có bất kỳ người nào từ cái kia tòa nơi ở ra vào. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, thi thể hiện tại còn ở cái kia hộ trong nơi ở. Sẽ không sai, nghe vậy, Megiwa gật gù. Shirakawa Yu vừa nhìn khung cảnh này, mang theo Seri muốn rời đi. Có Conan bồi tiếp đám cảnh sát này, nên có thể rất nhanh phá án. Không hắn chuyện gì, không quay lại phòng nghiên cứu. Phòng trừng lão Jin bên kia muốn cuống lên. Ai thành nghĩ Megiwa đưa tay ngăn cản hắn. Shirakawa lão đệ, chớ vội đi a. Nếu là ngươi báo cảnh, ngươi cũng vào xem được rồi. A này, hơn nữa, ngươi vẫn ở trông coi nơi ở. Xác định nơi ở không người ra vào. Đối với sự kiện tới nói, cũng là trọng yếu nhân chứng mà. Megiwa cười vỗ bờ vai của hắn. Người sau miễn cưỡng vui cười. Xem ra, đi trình tự hay là muốn đi một hồi. Hơi chút đau, bi, gật gù. Shirakawa Yu bất đắc dĩ theo cảnh sát đồng thời tiến vào trạch viện. Seri không thể rời đi hắn giám thị. Tự nhiên cũng muốn theo đồng thời. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới tòa nhà cửa vây quanh. Megiwa đi đầu, ấn chuông cửa, mở cửa. Chúng ta là cảnh sát. Mấy giây qua đi, một đạo có chút khó chịu âm thanh đáp. Chuyện gì a? Như thế ồn ào. Cùng lúc đó, cửa mở, một cái ăn mặc áo ngủ, giữ lại râu mép người đàn ông trung niên mở cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.